Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, chương 213, đệ tử Trắc Thí. Thực chiến: Sao? Làm sao có thể? Thiếu niên sắc mặt tái nhợt nhìn Valos dưới chân hồn hoàn, giống như là gặp quỷ vậy, không thể tin nói rằng: "Hanh, ngươi làm không được không có nghĩa là người khác làm không được." Chấm ngoặc kép. Đái Mộc Bạch nhàn nhạt quét mắt liếc mắt sắc mặt tái nhợt thiếu niên. "Hì hì, chúng ta đi thôi." Tiểu Vũ cười đùa một tiếng mở miệng nói. "Chờ một chút, ta cũng không cần khảo nghiệm. Với các ngươi cùng đi đệ tứ hạng Trắc Thí a." Mới vừa rồi giúp Valos nói, thiếu nữ nghe được Tiểu Vũ lời nói mở miệng nói. Nói xong trực tiếp cầm lấy vừa rồi Tiểu Vũ Trắc Thí phía sau thả ở trên bàn thủy tinh cầu hướng bên trong đưa vào hồn lực, quang mang nhàn nhạt từ thủy tinh cầu bên trong mọc lên. Mặc dù không có Đường Tam cùng Tiểu Vũ Trắc Thí lúc như vậy rõ ràng sáng, nhưng cũng vượt qua 25 cấp tiêu chuẩn. Không ngờ tới năm nay tiểu quái vật cũng thật nhiều, nhưng lại ra một cái yêu nghiệt. Phụ trách khảo nghiệm lão sư thấy thiếu nữ Trắc Thí phía sau quang mang đưa qua thủy tinh cầu, cười nói. Trắc Thí lão sư vừa dứt lời lại là một thanh âm từ trong đám người vang lên. "Ta muốn, ta cũng có thể không cần khảo nghiệm." Đó cũng là một nữ hài tử, nhìn qua so với hắn cùng Tiểu Vũ dường như còn nhỏ hơn tới một điểm. Tóc dài màu đen rối tung ở đầu vai, khuôn mặt hơi thấp, thân cao cùng phía trước cái kia quần trắng thiếu nữ không sai biệt lắm. Da thịt cũng là xấp xỉ trắng nõn, thế nhưng người thiếu nữ này lại làm cho một loại cùng người khác bất đồng cảm giác. Cực kỳ phong đầy, vóc người cùng tuổi của nàng thực sự có chút không hợp. Nếu như không nhìn khuôn mặt lời nói, rất có thể sẽ bị cho rằng là thành niên thiếu nữ. Nhất là cái kia vĩ ngạn ngực nghi ngờ, càng biết hấp dẫn tất cả ánh mắt của nam nhân. Tiêu chuẩn mặt trẻ lớn nhũ, cùng hòa bạo vóc người ngược lại là thiếu nữ, biểu tình trên mặt rất lãnh đạm. Đó là một loại phát ra từ nội tâm lãnh, tinh khiết lãnh, một đôi màu đen trong con ngươi thậm chí không mang theo một tia sinh khí. Cùng nàng cái kia nguyên bản cực kỳ xinh đẹp khuôn mặt có chút xung đột. Tứ chi cân xứng thon dài, hai tay tại thân thể hai bên tự nhiên rủ xuống. Trên người thả ra cái loại này tĩnh mịch một dạng băng lãnh khiến người rất khó thích ứng. Chứng kiến cô gái này, Valos không khỏi cười. Người hầu như đều đến đông đủ. Sử Lai Khắc thất quái, còn kém Mã Hồng Tuấn chưa từng thấy. Cái này mặt trẻ lớn nhũ nữ hài là Chu Trúc Thanh a. Xem Đái Mộc Bạch ánh mắt có thể biết, hắn bây giờ nhãn thần chỉ có thể dùng lang để hình dung. Mà mới vừa rồi giúp mình nói chuyện đúng là phản nghịch chữ Vinh Vinh đi. Cô gái này, cũng chính là Valos đoán Chu Trúc Thanh Trắc Thí đẳng cấp cũng có 27. Tám chi nhiều, phụ trách khảo nghiệm lão sư bây giờ khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn giống như là đóa tiểu hoa một dạng. Cười sán lạn không gì sánh được, lập tức phân phó Đái Mộc Bạch mang Valos đám người đi cửa thứ tư Trắc Thí. Không phải mất một lúc Đái Mộc Bạch mang theo Valos đám người đi tới một mảnh đất trống. Nơi đây so trước đó đệ nhị quan nơi đó liền muốn nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ có 200 bình mét. Đái Mộc Bạch dừng bước lại mở miệng nói, đến rồi. Valos hướng trên đất trống nhìn lại, chỉ thấy cái kia mảnh nhỏ trên đất trống có một gã nhìn qua hơn 50 tuổi trung niên nhân đang ngồi ở trên một cái ghế buồn ngủ lấy. Triệu lão sư, ta dẫn người tới tiến hành cửa thứ tư khảo hạch. Đái Mộc Bạch đối với Valos đám người gật đầu, hướng cái kia buồn ngủ trung niên nhân đi tới. Đứng ở trung niên nhân thân vừa mở miệng nói. Năm nay có tới cửa thứ tư, lại còn là năm, trung niên nhân mở mắt buồn ngủ mông lung, có chút kinh ngạc xem lên trước mặt ngũ người thiếu niên nam nữ. Tựa hồ là gặp chuyện bất khả tư nghị gì một dạng. Đái Mộc Bạch nở nụ cười mở miệng nói, bọn họ nhưng là trực tiếp miễn trừ đệ nhị cùng cửa thứ ba Trắc Thí mà lại đây. Triệu lão sư con mắt một sáng, từ trên ghế đứng lên. Vóc người của hắn không cao, tướng mạo cực kỳ phổ thông, nhưng nhìn qua lại cực kỳ rắn chắc, so với trong đám người thấp nhất Đường Tam còn muốn thấp hơn một chút thân cao, dĩ nhiên cho mọi người một loại hùng tráng cảm giác. Năm đều vượt qua 25 cấp. Không sai, không sai. Xem ra năm nay tiểu quái vật không ít nha. Ta đây là cửa ải cuối cùng. Đi qua khảo nghiệm của ta, các ngươi là có thể chính thức trở thành Shrek học viện bên trong một thành viên. Bất quá, khảo nghiệm của ta có thể không phải như vậy dung dịch thông qua. Kinh nghiệm thực chiến là mỗi một danh hồn sư thực lực nhất định phải có. Ta sở khảo hạch, chính là các ngươi ở cái này phương diện năng lực. Đái Mộc Bạch nghe được Triệu lão sư lời nói, há miệng, hắn nhớ đem Valos sự tình tựa như hắn. Có thể lời của hắn còn chưa nói ra miệng, cái kia Triệu lão sư rồi lại lên tiếng. Triệu lão sư mỉm cười, ánh mắt từ Valos bọn người trên thân đảo qua, ôn hòa xem lấy mấy người bọn họ, mở miệng nói, ta gọi Triệu Vô Cực. Các ngươi đã năm đều là miễn chắc đi qua hai tam quan, cái kia ta liền tự mình cùng các ngươi vui đùa một chút a. Hiện tại ta cho các ngươi một nén hương thời gian lẫn nhau hiểu rõ thương thảo. Sau một nén hương, trắc thí bắt đầu. Khảo nghiệm nội dung là các ngươi năm người liên thủ ngăn cản ta công kích một trụ hương thời gian. Miễn là có một người có thể kiên trì đến cuối cùng, đều coi như các ngươi qua cửa. Ta hy vọng các ngươi minh bạch, không muốn nỗ lực mưu lợi. Không có người có thể dùng tốc độ thoát đi cái phạm vi này. Đồng thời, ta cũng có thể nhắc nhở các ngươi, bằng vào sức một mình cũng không khả năng ngăn cản ở ta công kích. Lẫn nhau hiệp điều phối hợp là các ngươi duy nhất thành công cơ hội. Như vậy không tốt đâu. Trong năm người bọn họ nhưng là có chấm ngoặc kép. Đái Mộc Bạch nghe được Triệu Vô Cực lời nói nhất thời mở miệng nói, hắn muốn đem Valos sự tình tựa như hắn. Nếu không, xui xẻo có thể không phải năm người kia, mà là bên cạnh hắn Triệu lão sư. Tuy là hắn rất xem trọng Triệu Vô Cực, có thể đối mặt Valos cái này không biết là cái gì võ hồn nhân, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Có cái gì không tốt, cứ định như vậy. Mộc Bạch, người đến bên cạnh đi. Không cần nói gì hết. Ta minh bạch, sẽ không thương tổn đến bọn họ. Yên tâm đi. Triệu Vô Cực lần nữa cắt đứt Đái Mộc Bạch lời nói, mở miệng nói. Đái Mộc Bạch con mắt ở Valos trên người đảo qua một cái. Đối với Triệu Vô Cực há miệng, tựa như có cái gì Đông Si Ca ở tại trong cổ họng, để hắn nói không ra lời giống nhau. Thở dài, trong lòng âm thầm vì Triệu Vô Cực mặc niệm. Mà cách đó không xa nghe xong Triệu Vô Cực nói, Tiểu Vũ, Đường Tam mấy người đều không tự chủ được nhìn về phía Valos. Tuy là bọn họ không biết lão sư này là bao nhiêu cấp hồn sư, Valos 6 cái hồn hoàn bọn họ nhưng là nhìn trong mắt. Đối với mặc dù sắp đến trắc thí, bọn họ hoàn toàn yên tâm. Không phải nói miễn là một người ở lại tràng thượng là được rồi sao? Có thể Valos một người đi tới, có thể hoàn toàn đem sự tình làm xong chưa? Mà Valos lúc này cũng có chút mài vai sát trưởng, 4 năm không có động thủ. Valos chiến ý có thể nói là trong nháy mắt sôi trào lên. Hắn nhớ kỹ nguyên tắc bên trong Triệu Vô Cực tựa như cũng liền hơn 60 cấp A. Cụ thể bao nhiêu cấp hắn không nhớ rõ. Đồng dạng là vòng 6 hồn sư, Valos nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng sợ. Cất giấu, vé tháng, khen thưởng, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.